Đan Võ Thần Tôn, chương 1396, Luyện Ngục, góc truyện audio.com, chương 1397, Luyện Ngục dứt lời, hắn không để ý Diệp Tinh Hà cao giọng nói, đã các ngươi đều tiếp nhiệm vụ trao đổi đại hội vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Các ngươi tại làm nhiệm vụ quá trình bên trong, có thể lựa chọn một tên Huyền Vân Tông đệ tử đảm nhiệm giáo tập trước chỉ bảo các ngươi. Trước mắt mọi người sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Rõ. Mọi người dồn dập chắp tay, đợi mục trưởng lão sau khi rời đi, riêng phần mình tìm kiếm Huyền Vân Tông đệ tử tương trợ. Diệp Tinh Hà ánh mắt khẽ động, thầm nghĩ trong lòng. Ca vừa vặn tìm đại ca cùng ta cùng đi, ban thưởng cũng có đại ca một phần, một công đôi việc. Hắn tùy theo rời đi thánh dụ đại điện, thôi động màu xanh ngọc phù, nói ra. Đại ca ta đã đón lấy nhiệm vụ, lập tức đi tới tìm ngươi. Nhưng, trở về sau rất lâu, ngọc phù bên trong nhưng lại chưa truyền ra nửa phần tiếng vang. Không tốt, chẳng lẽ đại ca xảy ra chuyện rồi? Diệp Tinh Hà nhướng mày, lập tức thôi động thánh hồn ngự thiên quyết đạp không mà lên. Chốc lát sau, hắn tới đến một tòa đơn sơ trước phủ đệ, trên khung cửa treo một khối tấm bảng gỗ thượng thư. Thanh Huyền, nhị chữ, chính là chỗ này, Diệp Tinh Hà chậm rãi rơi xuống đất đang muốn bước vào phủ đệ. Bỗng nhiên, một đạo hung hăng càn quấy hét lớn từ bên trong phủ truyền đến. Thanh Huyền, lão tử đều nói cho ngươi, đây là Viêm trưởng lão phân phó tức thời tranh thủ thời gian giao ra trên người ngươi kiếm pháp. Bằng không, lão tử trước lột da của ngươi ra, lại cắt ngang chân chó của ngươi, đưa cho Viêm trưởng lão tự mình thẩm vấn. Không tốt, đại ca quả nhiên xảy ra chuyện, Diệp Tinh Hà vẻ mặt đột biến, thân hình lóe lên, xông vào trong phủ đệ. Chỉ thấy bên trong viện ba tên Huyền Vân Tông đệ tử, vẻ mặt hung hăng càn quấy, không ngừng tới gần trước người tên kia áo bào xanh trung niên. Mà cái kia áo bào xanh trung niên chính là Thanh Huyền. Đại ca, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, bước ra một bước trong nháy mắt ngăn ở Thanh Huyền trước người. Tinh Hà, Thanh Huyền sắc mặt biến hóa trầm giọng nói. Sao ngươi lại tới đây? Còn không đợi Diệp Tinh Hà trả lời, dẫn đầu tên kia áo bào đen tráng hán khinh thường cười to. Cái này lại là ở đâu ra phế vật vậy mà nhận hắn vì đại ca. Bên cạnh hắn hai người cũng là mặt mũi tràn đầy mỉa mai, lên tiếng phụ họa. Đúng rồi, phế vật nhận phế vật vì đại ca, làm thật tuyệt xứng. Dành con người như thức thời cút nhanh lên ra ngoài, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang hiển thị rõ, quát khẽ nói. Mấy con thần hải cảnh đệ tam trọng lâu sâu kiến, dám mắng ta đại ca. Muốn chết, trong khoảnh khắc một cỗ khí thế bàng bạc từ Diệp Tinh Hà trên thân ầm ầm tuôn ra. Ngừng thế là thật hóa thành sơn nhạc nguy nga, ầm ầm ép hạ. Mấy người phát giác được cỗ khí thế này, sắc mặt đều biến. Trọng áp phía dưới, mấy người trong cơ thể xương cốt phát ra. Khanh khách, tiếng vang, đau thấu tim gan. Tha mạng, đại nhân tha mạng, chúng ta có mắt như mù, va chạm ngài, cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Cầm đầu tên kia áo bào đen tráng hán cũng là trong mắt chứa vẻ sợ hãi, run như run rẩy, liên tục cầu xin tha thứ. Tinh Hà, mấy cái phế vật thôi, không cần ô uế tay của ngươi. Lúc này, Thanh Huyền lại đưa tay ngăn lại hắn, quay người đối ba người kia âm thanh lạnh lùng nói. Cút về nói cho Viêm chính, đối đãi ta khỏi bệnh thời điểm, định sẽ đích thân lấy hắn mạng chó. Lập tức cút, góc truyện audio.com, mấy người thân thể mãnh liệt run rẩy, lộn nhào hướng phía ngoài chạy đi, chuyển mắt không thấy tung tích. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết, khụ khụ, Thanh Huyền đang muốn mở miệng, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch ho ra hai ngụm máu tươi. Diệp Tinh Hà mặt chứa lo lắng, vội vàng hỏi nói. Đại ca, ngươi thế nào? Thanh Huyền lắc đầu trầm giọng, chẳng qua là trong cơ thể thương thế chậm chạp không thể khỏi hẳn, trước đó làm nhiệm vụ lại thụ chút thương, lúc này mới tái phát. Diệp Tinh Hà cho mày, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Đại ca, mấy ngày không thấy, ngươi như thế nào nghèo túng đến tận đây? Thanh Huyền mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng. Hoàng thái bên trên ham trên người ta tiệt thiên thất kiếm, thừa dịp ta vài vị bạn cũ bế quan, cố ý phái người làm khó dễ ta. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói. Mấy cái này tạp chủng thật là đáng chết. Thanh Huyền lắc đầu cười khổ, như thực lực của ta vẫn còn tồn tại, sao lại bị quản chế tại này chút sâu kiến. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười nói. Đại ca, ta đã đột phá chí tôn đan sư cảnh giới. Lần này tới Huyền Vân Tông chính là vì thay ngươi hóa giải trong cơ thể thương thế. Cái gì? Thanh Huyền sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha nói. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà trong thời gian thật ngắn, đột phá chí tôn đan sư cảnh giới. Người ta chỉ cần đi hắc nham luyện ngục tìm tới cửu phẩm huyết ngọc lưu ly thảo, liền có thể luyện đan chữa trị thương thế của ta. Chấm, quá tốt rồi, Diệp Tinh Hà một mặt hưng phấn nói. Ca vừa vặn đón lấy cái kia thập tinh nhiệm vụ, muốn cho đại ca theo ta cùng đi, đảm nhiệm giáo tập chức. Khanh Huyền gật đầu cười nói, như thế rất tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền xuất phát. Dứt lời, hai người đạp không mà đi, đi tới Hắc Nham luyện ngục. Một lúc lâu sau, hai người tới thâm thúy hẻm núi trước đó. Cái kia hẻm núi thật dài, đen kịt một màu, ví như ẩn núp cự long, lộ ra mấy phần xâm nhiên khí. Cốc bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, cỏ cây tàn lụi, giữa không trung phiêu đãng từng sợi khói đen. Thật cổ quái lực lượng, Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ hắc khí kia, nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Khanh Huyền trầm giọng nói rõ lý do, nơi này tên là Hắc Nham luyện ngục, từng là một tôn vực ngoại thiên ma nơi táng thân. Thiên ma sau khi chết, ma khí xâm nhiễm toàn bộ sơn cốc, người bình thường tiếp xúc ma khí trong nháy mắt liền sẽ đốt thành cho bụi. Nhiệm vụ này khó khăn chỗ, vượt xa ngươi tưởng tượng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói. Nói như vậy chúng ta còn muốn trước tiên tìm vào cốc chi pháp. Khanh Huyền trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, khẽ cười nói. Người khác không được, có thể ngươi lại khác. Cỗ này ma khí mặc dù mạnh mẽ, lại cực kỳ e ngại linh hỏa chi lực. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ giật mình, thôi động trong cơ thể linh hỏa, bao phủ toàn thân. Linh hỏa vừa ra, tà ma lui tán, lửa cháy hừng hực bám vào toàn thân, mặc cho ma khí va chạm, lông tóc không tổn hao gì. Hắn đưa tay vung lên, ngọn lửa bảy màu bắn ra, rơi vào Thanh Huyền trên thân. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, đại ca chúng ta đi, hắn đạp không mà đi, dẫn đầu Thanh Huyền đi sâu trong hạp cốc. Mới vừa đi ra vài trăm mét liền thấy mấy tên Huyền Vân Tông đệ tử bàn ngồi tại trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Thật mạnh linh hỏa khí hơi thở, trong đó, một tên áo bào đen chấp sự cảm nhận được khí tức bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Góc truyện audio.com, ngay sau đó, hắn sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói. Như thế nào là tiểu tử này? Diệp Tinh Hà nghe tiếng, cũng là quay đầu nhìn lại. Cái này người chính là cản hắn thấy Mộc trưởng lão tên kia áo bào đen chấp sự. Áo bào đen chấp sự đứng dậy, nghi ngờ nói. Nghe nói có người tiếp thập tinh nhiệm vụ, chẳng lẽ là ngươi? Tiểu tử chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn dám tiếp loại nhiệm vụ này, thật sự là tự tìm đường chết. Phía sau hắn mọi người nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy giễu cợt, lên tiếng phụ họa. Không quan trọng thần hải cảnh tầng thứ hai lâu, lại không biết tự lượng sức mình, trước đi tìm cái chết. Ngươi thằng danh con này, lại còn dám cùng Thanh Huyền tại cùng một chỗ. Ngươi không biết Thanh Huyền đắc tội ta chiến thần minh sao? Ít mẹ nó cùng hắn nói nhảm, thằng danh con này dám cùng Thanh Huyền đi gần như vậy, chúng ta đem hắn cùng một chỗ làm thịt. Khách trương.